Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 668 mệnh tốt làm nhân đố kỵ. Người này là Thái tử Phi, đương kim Thái tử chính thê, nói cách khác, nàng là Lan tỷ nhi thân mợ. Một khi đã như vậy, nàng vì cái gì muốn như vậy xem Lan tỷ nhi? Lan tỷ nhi lại không có đã làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Lan tỷ nhi nàng nương cũng không có a. Tô Nhiễm trong lòng âm thầm buồn bực, bên kia, hoàng hậu ở ôm Lan tỷ nhi thân thiết đủ rồi sao? Hoàng đế lập tức lại đem Lan tỷ nhi kêu lên đi. Lại ôm vào trong ngực hảo hảo thân thiết một trận. Sau đó, Lan tỷ nhi lại bị dẫn tới thái tử phi trước mặt. Này đối cậu mợ rất hào phóng, thưởng cho nàng rất nhiều thứ tốt, phân biệt đã hơn một năm. Nói thật Lan tỷ nhi trong trí nhớ sớm đã không có này vài người. Bất quá, tiểu hài tử tâm tính nhất mẫn cảm, hoàng đế hoàng hậu thậm chí thái tử đối nàng hảo, nàng rõ ràng cảm nhận được, lại bởi vì từ nhỏ bị Linh Đồng công chúa dạy dỗ. Nàng tính tình rộng rãi hào phóng, đã sớm nhiệt tình nị ở hoàng đế hoàng hậu trong lòng ngực kêu ông ngoại bà ngoại. Đối mặt thái tử, nàng cũng ngọt ngào kêu vài thanh cữu cữu, kêu đến thái tử mặt mày hớn hở, không được vuốt nàng đầu nhỏ trầm trồ khen ngợi, chỉ là cứ như vậy. Tô Nhiễm liền rõ ràng nhận thấy được thái tử phi sắc mặt lại trở nên có chút cổ quái, Lan tỷ nhi tự nhiên cũng đã nhận ra, cho nên nàng cũng như có như không cùng thái tử phi vẫn duy trì một chút khoảng cách. Cũng không như đối thái tử giống nhau thân cận, hôm nay Tô Nhiễm mang Lan tỷ nhi tiến cung. Nàng đã sớm làm tốt trước mắt những người này lực chú ý đều đặt ở Lan tỷ nhi trên người chuẩn bị. Vừa lúc, thừa dịp những người này đều chỉ lo đậu Lan tỷ nhi chơi. Nàng hảo hảo quan sát một phen trước mắt những người này thần sắc, hoàng đế cũng là năm gần bất hoặc. Chi năm người, nhưng bởi vì bảo dưỡng đến hảo. Phạt nhìn vẫn như cũ tinh thần sáng láng, hoàng hậu cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm, chỉ là khóe mắt nếp nhăn rõ ràng nhiều qua nàng tuổi này phu nhân ứng có. Mặc dù ở nhìn thấy Lan tỷ nhi sau tinh thần rất nhiều, chính là đáy mắt vẫn như cũ ngưng một mặt mỏi mệt. Thái tử cũng cùng hoàng đế giống nhau, cặp mắt kia liền lộ ra thông minh tháo vát, chỉ là chung quy vẫn là tuổi tác không đủ, hỏa hậu không đến. Hắn tinh thần thoạt nhìn cũng không được tốt, thái tử phi liền càng không cần phải nói, liền tính trên mặt thủ sẵn một trương hoàn mỹ mặt nạ giả. Nhưng chỉ cần mang thời gian dài, vậy nhất định sẽ xuất hiện sơ hở, xem ra, thành như tráng ca nhi theo như lời. Hiện tại trong cung tình huống thực không dung lạc quan a. Tô Nhiễm trong lòng tự nhủ, như vậy. Nàng trong lòng liền nắm chắc hoàng đế hoàng hậu thấy Lan tỷ nhi. Bọn họ quả thực đều tưởng đem đứa nhỏ này ôm vào trong ngực không buông tay. Hoàng hậu thuận tiện lại hỏi về Lan tỷ nhi đệ đệ. Cũng chính là tráng ca nhi cùng Linh Đồng công chúa sau lại sinh nhi tử sự. Tô Nhiễm nhất nhất trả lời. Hoàng đế hoàng hậu càng là vui vẻ đến thẳng gật đầu, vẫn là Linh Đồng mệnh hảo a. Hoàng hậu thình lình cảm thán một câu, nàng vừa dứt lời. Tô Nhiễm liền nhận thấy được trong đại điện không khí đầu hàng. Một cổ lệnh người hít thở không thông cảm giác áp bách nghênh diện mà đến. Làm nàng đều thiếu chút nữa không thở nổi, Lan tỷ nhi nhạy bén cảm giác được. Nàng chạy nhanh khẽ gọi thanh, nãi nãi, ngay cả vội tránh thoát hoàng hậu ôm ấp, một đầu nhào vào Tô Nhiễm trong lòng ngực, hài tử một tiếng kêu to. Ngay lập tức bừng tỉnh ở đây mọi người, hoàng hậu sắc mặt hiện lên một tia hoảng loạn, hoàng đế còn lại là tức giận, thái tử còn lại là giơ lên gương mặt tươi cười. Mẫu hậu nói rất đúng, hoàng muội đích xác mệnh hảo, phía trước ở trong cung có phụ hoàng mẫu hậu các ngươi đau sủng. Hiện tại gả chồng, lại thêm tới rồi trấn Tây Vương trong phủ, thượng có cha mẹ chồng yêu thương, bên người còn có hôn phu dung túng. Hiện tại nàng càng là nhi nữ song toàn, như vậy nhật tử, chính là nhiều ít nữ tử cầu còn không được ngày lành. Nàng mệnh thật là không thể tốt hơn. Đúng vậy, thái tử điện hạ nói đúng. Linh Đồng mệnh thật sự là thật tốt quá. Hảo đến làm ta cái này làm tẩu tẩu đều nhịn không được ghen ghét đâu. Thái tử phi cũng mỉm cười phụ họa, hoàng đế hoàng hậu cũng mới lại cười gật đầu. Trong điện không khí mới xem như hòa hoãn xuống dưới, chỉ là nếu ra việc này, vậy không có khả năng coi như không phát sinh quá. Ít nhất Tô Nhiễm cùng Lan Tỷ Nhi hai người là không nhiều ít tâm tình tiếp tục ở chỗ này lưu lại tổ. Tôn hai người lại ở trong cung ngồi sẽ, liền song song cáo từ, hoàng hậu còn có vài phần không tha. Nhưng Tô Nhiễm đáp ứng kế tiếp nhật tử còn sẽ mang Lan Tỷ Nhi tiến cung tới xem bọn họ. Hoàng hậu mới buông tay, phụ hoàng mẫu hậu, vừa lúc Nhi thần cũng có việc muốn xuất cung một chuyến. Kia không bằng khiến cho Nhi thần tới đưa Trấn Tây Vương Phi. Còn có Lan Nhi đi ra ngoài đi. Thái tử vội vàng lại đem đưa Tô Nhiễm ra cung sự tình ôm tới rồi trên người, hoàng đế vui vẻ gật. Đầu thái tử một phen bế lên Lan Tỷ Nhi, thuận tiện đối Tô Nhiễm làm cái thỉnh thủ thế. Trấn Tây Vương Phi, thỉnh đi. Thái tử điện hạ trước hết mời, Tô Nhiễm đáp lễ không đề cập tới, ba người cùng nhau ra hoàng hậu. Khôn Ninh cung, lại đi phía trước đi lên vài bước, thái tử liền chủ động mở miệng, Trấn Tây Vương Phi khó được trở về kinh thành một chuyến. Như vậy không ngại chờ có rảnh thời điểm đi Khâm Thiên giám đi một chút đi. Nơi đó có cái cố nhân, ngươi chẳng lẽ không nghĩ trông thấy nàng sao? Hắn nói chính là Nguyệt Tỷ Nhi. Tô Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu xem hắn, lại thấy thái tử hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Đương nhiên, cô buông tay cho ngươi đi thấy cũng không phải bạch làm. Cô có một vấn đề, đã hỏi qua nàng rất nhiều lần, chính là nàng vẫn luôn không có đã cho chính diện hồi đáp. Trấn Tây Vương Phi ngươi đối nàng tới nói ý nghĩa phi phàm. Nếu là ngươi đi hỏi nói. Nói vậy nàng nhất định sẽ đúng sự thật trả lời, thái tử điện hạ muốn hỏi cái gì? Tô Nhiễm hỏi, cái này Trấn Tây Vương Phi trước không cần sốt ruột. Quay đầu lại ngươi tự nhiên sẽ biết, thái tử cười cười. Mới đưa Lan Tỷ Nhi đưa cho nàng, bộ liễn tới, các ngươi thỉnh đi, Tô Nhiễm mày nhăn lại. Nàng tổng cảm thấy việc này không lớn đơn giản, nãi nãi, tổ tôn hai người thượng bộ liễn. Lan Tỷ Nhi liền dùng đôi tay nắm chặt Tô Nhiễm tay, Tô Nhiễm cúi đầu. Làm sao vậy? Không thích. Lan Tỷ Nhi chu lên cái miệng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy không cao hứng, Tô Nhiễm xoa xoa nàng đầu nhỏ. Không có việc gì, dù sao về sau chúng ta tới nơi này số lần cũng không nhiều lắm, chờ hai người ra hoàng cung. Trở lại vương phủ thời điểm. Vinh Vương Phi cũng đã mang theo Vinh Vương trong phủ một đám hài tử lại đây bái phỏng, mấy năm nay. Vinh Vương có thể nói là mão đủ sức lực ở cùng Vinh Vương Phi cùng nhau tạo người. Tuy rằng bọn họ chỉ có hai người, chính là này mười mấy năm thời gian, cư nhiên cũng sinh ra tới tám hài tử. Trong đó bốn cái nhi tử, bốn cái nữ nhi. Quả thực so Tô Nhiễm nhà bọn họ còn muốn náo nhiệt nhiều như vậy hài tử đi theo Vinh Vương Phi vào. Vương Phủ, lại dựa theo tuổi lớn nhỏ từng cái tiến lên đây hướng Tô Nhiễm hành lễ. Tô Nhiễm liên tục gật đầu, từng cái sờ sờ trò chuyện, cho bọn hắn đưa lễ gặp mặt đều đưa đắc thủ mềm, mà ở nàng trước mặt. Này đó hài tử căn bản không có nhiều ít bên ngoài truyền lại dương bướng bỉnh. Lan Tỷ Nhi vừa thấy có nhiều như vậy tiểu đồng bọn tới cùng nàng chơi. Nàng cũng mừng rỡ không được, chỉ chốc lát công phu cũng đã hồn nhiên quên mình, liền trong cung về điểm này không thoải mái cũng đều vứt chư sau đầu, chính là. Tô Nhiễm cũng rõ ràng phát hiện, Vinh Vương phủ dư lại ba cái nam hài tử cũng đều cùng Vinh Vương thế tử giống nhau. Trên cổ treo một cái nho nhỏ đỡ đầu phù, đó là sao lại thế này? Nàng tức khắc mặt trầm xuống, thấp giọng hỏi Vinh Vương Phi, Vinh Vương Phi một tiếng cười khẽ. Lúc ấy bọn họ như thế nào đối Tư Nhi, tỷ tỷ ngươi lại không phải không có tận mắt nhìn thấy đến. Dư lại kia ba cái lại nào còn dùng ta tới nhiều lời. Tô Nhiễm tâm chính là trầm xuống, bọn họ cũng không tránh khỏi thật quá đáng điểm. Nàng không thể nhịn được nữa quát khẽ. Quát hết Hoa Nhi trên người long khí liền không nói. Hiện tại bọn họ cư nhiên liền các ngươi hài tử cũng không chịu buông tha. Cái này không tính quá mức a. rốt cuộc hoàng thượng không phải liền chính mình thân nhi tử đều không có buông tha sao? Vinh Vương Phi đạm cười, chính là đáy mắt lại dần dần hiện ra một mặt lạnh lẽo. Này cũng liền không trách bọn họ hậu cung tiểu hoàng tử tất cả đều dưỡng không sống. Hơn nữa thái tử cũng đến bây giờ đều sinh không ra đứa con trai. Thái tử đến bây giờ đều không có sinh ra nhi tử. Tô Nhiễm lại là cả kinh, phía trước vì rằng đã nghe Tráng Ca Nhi nói qua. Chính là hiện tại lại nghe Vinh Vương Phi dùng như vậy ngữ khí nói một lần. Nàng vẫn là kinh ngạc không thôi, Vinh Vương Phi gật đầu. Hôm nay các ngươi tiến cung đi khẳng định đã nhìn thấy Thái tử Phi đi. Thế nào, Hoàng thượng Hoàng hậu có phải hay không thực thích tiểu huyện chủ? Thái tử Phi xem ở trong mắt, nàng có phải hay không ghen ghét đến chết đi sống lại? Hận không thể đem Lan tỷ nhi cấp xé thành mảnh nhỏ. Tô Nhiễm không khỏi trợn to mắt, ngươi làm sao mà biết được? Ta đương nhiên đã biết, cái này Thái tử Phi chính là cùng ta nhà mẹ đẻ chất nữ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nàng cái gì tính tình, ta từ nhỏ cũng là xem ở trong mắt. Vinh Vương Phi cười lạnh nói, Tô Nhiễm liễm mi. Này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai, kỳ thật nói trắng ra là... Đứa nhỏ này cũng là cái người đáng thương, Vinh Vương Phi thở dài khẩu khí. Nàng gả vào hoàng gia nhiều năm như vậy, liền sinh ba cái nữ nhi, lại một cái nhi tử đều không có. Nàng thu xếp cấp thái tử nạp rất nhiều mỹ nhân, chính là này đó mỹ nhân hoặc là cũng chỉ sinh đến ra nữ nhi tới. Hoặc là chính là mang thai không lâu liền sinh non, sảy mất đều là nhi tử. Thời gian dài. Bên ngoài không phải nghị luận sôi nổi, đều nói nàng chính mình sinh không ra nhi tử, còn không được khác mỹ nhân cấp thái tử sinh nhi tử. Hoàng hậu cũng bởi vì nàng quản lý đông cung bất lợi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là nhiều năm như vậy cũng chưa cấp thái tử lăn lộn ra đứa con trai tới. Hoàng hậu nương nương đều đem nàng kêu đi mắng thật nhiều thứ. Liên quan, nàng sinh mấy cái nữ nhi đều không được ưa thích chính mình nữ nhi không thảo cha mẹ chồng vui. Mừng, kết quả Lan Nhi đứa cháu ngoại gái này vừa trở về liền bị ông ngoại bà ngoại ôm vào trong ngực thân. Thiết, ngươi nói đổi làm là ngươi. Ngươi trong lòng cao hứng không? Vinh Vương Phi thấp giọng hỏi nàng, nguyên lai là như thế này, Tô Nhiễm gật gật đầu. Ta đã biết việc này đích xác lộ ra quỷ dị. Như thế xem ra, nàng là cần thiết đi gặp Nguyệt tỷ nhi. Hết chương.